Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 724, người nào nghiền ép người nào. Ta lúc đi học bạn cùng phòng. Thôi Hạo, ưa thích chụp ảnh, vẫn muốn làm đạo diễn. Không biết Tam tỷ ngươi có cái gì tốt giới thiệu. Nhìn lấy chính mình Tam tỷ, Diệp Thần gật gật đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Chuyện này, có chính mình một bộ phận trách nhiệm. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, chính mình hảo bằng hữu. Chính mình là sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem thường. Bởi vì, chính mình trước mắt có tư cách này. Thì ra là thế. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Thôi Hạo. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đây là công ty của ta địa chỉ. Nếu như ngươi có hứng thú lời nói, ngươi có thể tới công ty của ta. Ta trong công ty, vừa mới tốt thiếu hụt như vậy một vị đạo diễn. Bất quá, vừa mới bắt đầu, ta chỉ có thể để ngươi đập bình thường thôi điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Nếu như ta cảm thấy rất có năng lực đảm nhiệm, siêu cấp nóng này điện ảnh và truyền hình tác phẩm, cũng không phải là không thể được để ngươi cầm đao. Nhưng là, trước mắt coi như ngươi là tiểu thần hảo bằng hữu, ta nhiều nhất có thể giúp đỡ, cũng chỉ là tình trạng này. Bằng không, tùy tiện đập, công ty của ta danh dự hội có vấn đề. Nhìn lên trước mặt Thôi Hạo, Diệp Lâm như là minh bạch cái gì, nhanh chóng nói một câu. Ta gần nhất dự định đến đỡ hai vị tân nhân, vừa mới tốt, để ngươi đến cầm đao bọn họ sự tình. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi. Nói thực ra, ta có thể là vô cùng nghiêm ngặt. Chắc hẳn, ngươi đã biết đi. Biết, biết, biết. Đa tạ Diệp Lâm tiểu thư. Thôi Hạo nghe đến, sắc mặt kích động, không điểm đứt gật đầu. Diệp Lâm đối với điện ảnh và truyền hình tác phẩm yêu cầu đến tột cùng nhiều sao nghiêm ngặt. Thôi Hạo vẫn là rõ ràng một chút. Căn cứ một số không hoàn toàn đưa tin. Bởi vì quay chụp không hài lòng, bị Diệp Lâm đuổi đi đạo diễn đã có hai chữ số. Bên trong, liền xem như một số nổi danh đạo diễn, Diệp Lâm đồng dạng không có chút nào sợ hãi. Chỉ muốn là bất mãn ý, trực tiếp đập, mà cũng chính bởi vì Diệp Lâm như thế nghiêm ngặt, cao như thế chất lượng yêu cầu. Cái này mới có lấy liên tục bá bảng mấy năm ảnh hậu truyền kỳ. Có thể nói, Diệp Lâm tác phẩm, trước mắt tại đa bần phía trên, liền không có cho điểm thấp hơn 8 phân. Có thể nghĩ, Diệp Lâm đối với mình tham dự đến điện ảnh và truyền hình tác phẩm đến tột cùng nhiều sao coi trọng. Mà cũng chính bởi vì Diệp Lâm coi trọng như vậy, Diệp Lâm mới có lấy như vậy một nhóm lớn trung thực fan. Nói nhiều, đều là Diệp Lâm nên được, mà không phải một số lưu lượng tiểu sinh cái gì. Động một chút lại keo kiệt đồ hoặc là thay thế thân. Bị lời kịch, thế mà còn nói vất vả. Một bộ phim mấy chục triệu, thậm chí, cõng không xuống đến, trực tiếp đếm xem chữ. Sau đó đi qua hậu kỳ xử lý. Có thể nói là điên cuồng tới cực điểm. Đối với điểm này, Diệp Lâm là ghét nhất. Mà đồng dạng, chỉ cần là Diệp Lâm diễn viên chính phim điện ảnh và truyền hình. Căn bản không có bao nhiêu lưu lượng tiểu sinh có đầy đủ dũng khí tiếp xuống tới. Đã từng có một vị lưu lượng tiểu sinh tiếp Diệp Lâm phim điện ảnh và truyền hình. Cùng Diệp Lâm hợp tác. Kết quả, vung bài lớn cái gì? Đến trễ cái gì? Lời kịch cõng không xuống đến các loại. Sau cùng trực tiếp bị Diệp Lâm cho đập. Cuốn gói. Mà cái nào một lần? Vị nào lưu lượng tiểu sinh tức không nhịn nổi? Trực tiếp để truyền thông cho Diệp Lâm. Kết quả, sau cùng, Diệp Lâm trực tiếp đập trở về. Thậm chí còn đem lúc đó màn hình cho thả ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biết một vị nào đó lưu lượng tiểu sinh vung bài lớn. Sau cùng, trực tiếp bị dư luận bao phủ lại. Về sau, cũng là mai danh ẩn tích. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bóng dáng. Có thể nói là triệt để thân bại danh liệt. Dựa theo một số mới truyền thông viết, nếu như nói đông đảo diễn viên bên trong, người nào không vui đắc tội, Diệp Lâm thuộc về cái thứ nhất. Không chỉ có chính mình công ty, có chính mình kịch bản, có chính mình đoàn đội, mà tại Diệp Lâm sau lưng, càng là có từng vị thần bí lão đại đang chống đỡ. Mặc kệ là tiền tài, vẫn là quyền lợi các loại các phương diện, có thể nói, Diệp Lâm, không có chút nào thiếu. Đã ngươi biết, như vậy chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đã dạng này, như vậy ta cứ yên tâm. Nhìn lên trước mặt Thôi Hạo, Diệp Lâm gật gật đầu. Ta qua mấy ngày mới có thể trở về. Nếu như ngươi đi đưa tin lời nói, trực tiếp cho ta thư ký nói một tiếng là được rồi. Ta biết, cảm ơn lão bản. Thôi Hạo nghe đến, sắc mặt kích động, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Trưởng phòng, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến thật đúng là đầy đủ sâu. Bất quá, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đánh ra vô số để ngươi bội phục sợ hãi thán phục phim điện ảnh và truyền hình. Lúc rảnh rỗi, chúng ta uống một chén. Có thể, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Chính mình bạn cùng phòng có thể xử lý mình thích sự nghiệp. Điểm này, đối với Thôi Hạo tới nói, hẳn là hạnh phúc nhất sự tình đi. Trắng sổ sách, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ngươi, chẳng qua là ta trên đường khối thứ nhất bàn đạp mà thôi. Sau cùng, Thôi Hạo nhìn về phía bên cạnh trắng sổ sách, sắc mặt nghiêm túc, trắng sổ sách, chẳng qua là một cái có chút danh tiếng đạo diễn mà thôi. Mà chính mình bước đầu tiên, cũng là siêu việt trắng sổ sách. Tối thiểu nhất muốn biến thành có chút danh tiếng đạo diễn. Sau cùng biến thành đại đạo diễn. Sau đó cũng là siêu cấp đạo diễn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh trắng sổ sách. Nhìn đến Thôi Hạo sắc mặt nghiêm túc đối với mình thị uy. Sắc mặt có thể nói là chợt xanh chợt tím. Một hai tay nắm chắc. Nghiến răng nghiến lợi. Không cần phải nói. Trắng sổ sách đã biết. Có Diệp Lâm đến đỡ. Thôi Hạo về sau khẳng định là nổi danh đạo diễn. Chỉ cần Thôi Hạo hơi chút nỗ lực một chút. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình tư nguyên. Muốn cái gì? Bằng vào Diệp Lâm như thế thổ hào thân phận. Còn không phải vài phút sự tình. Siêu việt chính mình. Đã không cần phải nói. Trừ phi. Cái này Thôi Hạo vô cùng vô dụng. Bùn nhão đỡ không nổi tường loại kia. Bằng không. Chính mình về sau chắc là phải bị hung hăng dẫm tại dưới chân. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể là nhìn bóng lưng. Rõ ràng chẳng qua là tại thủ hạ mình làm việc lặt vặt đến. Vừa nghĩ tới một năm về sau, thậm chí không dùng một năm, có khả năng thời gian nửa năm thì siêu việt chính mình. Đem chính mình cho dẫm tại dưới chân. Lúc này trắng sổ sách không biết nhiều sao phiền muộn. Lão bản, trưởng phòng. Đi trước, đối với trắng sổ sách khóc không ra nước mắt, Thôi Hạo căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần bọn họ, khoát khoát tay, rời đi, đã Diệp Lâm đã đáp ứng để cho mình làm đạo diễn. Thử cầm đao hai bộ phim điện ảnh và truyền hình. Như vậy hiện tại, chính mình nhất định phải sớm đưa tin. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng mới có thể nha. Bằng không, không có một chút xíu chuẩn bị. Chẳng phải là quá mức lãng phí. Thật vất vả mới có thể được đến một cái cơ hội. Thôi Hạo không muốn thì dạng này uổng phí hết. Thừa dịp đã đến. Như vậy bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải bắt lấy mới có thể. Nhìn lấy nhanh chóng rời khỏi. Sắc mặt kích động Thôi Hạo. Diệp Thần gật gật đầu. Khoát khoát tay. Thực, nếu quả thật muốn nói tiền tài còn có thân phận lời nói. Ở trước mặt ta. Ngươi một cái tiểu nhỏ lưu lượng tiểu sinh, thật đúng là một chút đều vô dụng, cái gì cũng không phải, bất quá con kiến hôi a. Mà tại sau cùng, nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh lỗ ưng, Diệp Thần mỉm cười, ánh mắt khinh thường, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm trào phúng, muốn nghiền ép chính mình huynh đệ, muốn làm khó mình bằng hữu, cũng phải cần hỏi qua hắn Diệp Thần nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.